Giả cán bộ, chương 246, chỉ điểm, gocchuyenaudio.com, không biết Tử Hiên đồng chí có ý kiến gì hay không? Trong thanh âm Phùng Mạnh Lực thậm chí còn mang theo một ít ngữ khí khiêm tốn, lại làm cho Dương Tử Hiên cảm thấy hương vị được yêu quá mà cảm thấy sợ. Trước kia Phùng Mạnh Lực ở trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh cũng là nhân vật thập phần cường thế, xuống đến Nam Hồ đảm nhiệm bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố cũng thập phần cường thế, đáng tiếc lại gặp gỡ một Lương Văn Xây, so với hắn thì càng thêm cường thế cứng rắn, lại làm cho Phùng Mạnh Lực rất phiền muộn. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, chúng tôi không có ý kiến, nhưng tôi vẫn hy vọng ban kỷ luật thanh tra thành phố có thể khiêm tốn tiến vào khu công nghiệp, dù sao, khu công nghiệp chúng tôi hiện tại có rất nhiều ngoại thương ra vào, nếu như làm quá lớn, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng đối với hình tượng lãnh đạo khu công nghiệp chúng ta. Phùng Mạnh Lực lập tức đáp ứng, treo điện thoại cùng Phùng Mạnh Lực, Dương Tử Hiên lại bắt đầu từ từ suy nghĩ. Thạch Phong Tín hơn phân nửa là sẽ không đáp ứng để mình bắt cá lớn thả cá con. Dương Tử Hiên thở dài, Thạch Bí Thư à, anh đã không hạ nổi quyết tâm nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu ở Nam Hồ, tôi sẽ giúp anh hạ quyết tâm. Nghĩ tới đây, Dương Tử Hiên liền kêu Lưu Bất Khắc đến, theo trong ngăn kéo lấy ảnh chụp lần trước Lưu Bất Khắc theo dõi từ khoáng đạt và tình nhân thân mật ra, nói. Lão Lưu, anh đi dùng thân phận nặc danh, đem những ảnh chụp này gửi đến ban kỷ luật thanh tra thành phố, lập tức đi, còn có một việc để cho người ta đưa tin tức tố cáo tại thành phố, từ khoáng đạt ít nhất cũng có được một tài sản bất động sản riêng. Lưu Bất Khắc gật gật đầu, cầm lấy ảnh chụp cùng một ít tư liệu chứng cứ trên mặt bàn rời đi. Dương Tử Hiên đốt lên một điếu thuốc, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ. Từ khoáng đạt bị đưa tin tức tố cáo, Thạch Phong Tín khẳng định cũng sẽ đứng ngồi không yên, La Trạch Minh khẳng định sẽ bắt lấy chuyện này không tha rồi, một hồi đại chiến ở Nam Hồ khẳng định sẽ bắt đầu. Dương Tử Hiên có cảm giác rất tốt đối với Thạch Phong Tín, có năng lực, có chính khí, có quyết đoán, cùng với việc tiếp tục để cho từ khoáng đạt ở bên cạnh hắn, trở thành một quả bom hẹn giờ, còn không bằng hiện tại tháo kíp nổ kịp thời, ít nhất thì hậu quả kíp nổ này vẫn chưa đến mức nghiêm trọng. Nếu như đợi đến thời khắc mấu chốt, khi Thạch Phong Tín thăng chức, vấn đề từ khoáng đạt mới bị vạch trần ra, chỉ sợ sẽ là một quang cảnh hoàn toàn khác. Làm xong những sự tình này, về sau, Dương Tử Hiên rất tự nhiên đốt một điếu thuốc, hít vài hơi, bên ngoài cửa bỗng nhiên có một người con gái bộ dạng thùy mị đi vào. Dương Bí Thư, tôi nên gọi ngài là Dương Thị Trưởng thành phố, Dương Thị Trưởng, hiện tại ngài có rảnh không? Lồng mì chú Thanh Nam thật dài, bị ánh sáng chiếu xuống, lập lòe che trước ánh mắt thanh tịnh, đường cong cực kỳ hoàn mỹ, dưới sống mũi thẳng tắp là cặp môi đỏ mọng kiều diễm. Một tháng trước thời điểm Dương Tử Hiên thấy chú Thanh Nam tuy cũng là thành thục mê người, nhưng không được trói lọi như hôm nay. Một tháng này đã xảy ra rất nhiều chuyện, chú Thanh Nam chia tay với Lục Thánh Đông chế dược tách riêng, chú Thanh Nam nắm được 3% tổng giá trị còn lại của Thánh Đông chế dược. Chia tay xong, về sau chú Thanh Nam dường như đã được giải thoát gánh nặng tâm lý, mấy tháng gần đây đều điều tra nghiên cứu thị trường, dùng cái này để xác định kế tiếp mình nên làm gì, sản xuất cái gì. Chú Thanh Nam dựa theo mạch suy nghĩ Dương Tử Hiên đưa ra lúc trước, làm một phần báo cáo điều tra về thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe trong nước, phát hiện ra được khối thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe này có khả năng phát triển nhảy vọt trong mấy năm kế tiếp. Chú Thanh Nam không khỏi coi trọng Dương Tử Hiên thêm vài phần, người trẻ tuổi bí thư này, thật đúng là rất có tài năng, dự đoán và độ mẫn cảm đối với thị trường đều là hết sức kinh người. Dương Thị Trưởng, tôi cảm thấy không để anh làm việc trong giới kinh doanh thật sự là lãng phí nhân tài, dùng lực khống chế và năng lực dự đoán của anh đối với thị trường, không qua được mấy năm, khả năng là anh sẽ trở thành đại phú hào mới nhất trong quốc gia. Chú Thanh Nam vuốt vuốt tóc, cách ăn mặc chất phác cũng không thể che giấu vẻ đẹp trời sinh của nàng. Dương Tử Hiên lắc đầu, cũng không có ý định nói theo câu chuyện của chú Thanh Nam, chỉ nhàn nhạt nói. Chú Tổng gần đây điều tra nghiên cứu về thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe, cảm thấy tiền cảnh thị trường này ra sao? Chú Thanh Nam hơi vuốt vuốt cằm, nói. Thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe ở trong nước đã bắt đầu bộc lộ, tôi cảm thấy rất có tương lai. Thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe trong nước ta, có thể nói cơ bản vẫn là ở vào giai đoạn đầu, mấu chốt vẫn là làm hạng mục sản phẩm bảo vệ sức khỏe này, rất với thích hợp tình huống chú Tổng trước mắt, vừa khuyết thiếu nhân lực kỹ thuật hạch tâm và tài chính để khởi động, Dương Tử Hiên nói, chú Thanh Nam gật gật đầu, nói, xác thực là như vậy, trước mắt tôi chỉ cầm được một bộ phận dụng cụ chữa bệnh Thánh Đông thế chấp cho tôi, vẫn khuyết thiếu nhân viên kỹ thuật hạch tâm và tài chính để gây dựng sự nghiệp. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Cho nên, chú Tổng hiện tại cần lấy thừa bù thiếu, thời trẻ qua mau, bắt lấy thời cơ, hơn nữa còn áp dụng cái mới, đó chính là việc quan trọng nhất. Làm sản phẩm bảo vệ sức khỏe cũng không cần đội kỹ thuật giỏi hay tài chính khởi động khổng lồ, cô chỉ cần phải làm là tạo ra tiếng tăm, một tiếng tăm có thể hấp dẫn tất cả mọi người đến mua sản phẩm bảo vệ sức khỏe của cô. Tiếng tăm, chú Thanh Nam có chút nghi ngờ. Đúng vậy, chính là tiếng tăm, cái gọi là tiếng tăm chính là vấn đề của một doanh nghiệp. Cô phải làm cho công hiệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe được công bố ra ngoài, hơn nữa còn phải để người bình thường quen thuộc. Ví dụ như cô bán một lọ thuốc bảo vệ sức khỏe, nhất định phải trọng điểm tuyên truyền cái lọ thuốc bảo vệ sức khỏe này, so sánh với các lọ thuốc khác, xem sản phẩm của cô có chỗ nào ưu việt hơn. Cho nên, tinh lực của cô cũng không phải để ở trên mặt nghiên cứu, mà là đặt ở phương diện tuyên truyền. Dương Tử Hiên vỉnh bắt chéo chân, nói. Chú Thanh Nam được Dương Tử Hiên chỉ điểm một phen, liền có chút cảm giác tỉnh ngộ trong nháy mắt mừng rỡ nói. Dương Bí Thư nói rất có đạo lý, cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe này trên thực chất không phải là dược vật cho nên cũng không cần giống như dược vật đặt nhiệm vụ nghiên cứu lên trước mà là nên thay lối tắt lấy tuyên truyền làm đầu. Chấm, chỉ là tài chính khởi động chắc chắn phải cần không ít, chỉ cần là tuyên truyền sản phẩm bảo vệ sức khỏe, đã cần một số tiền không ít. Chú Thanh Nam nói ra mấu chốt của vấn đề. Hiện tại chú Thanh Nam đã biết phải làm sản phẩm bảo vệ sức khỏe thế nào, tuy phí tổn nghiên cứu phát minh sản phẩm bảo vệ sức khỏe rất có hạn, nhưng cái này cũng ý nghĩa là lúc tuyên truyền quảng cáo cần một số tiền không nhỏ. Một khoản tiền như vậy, với tình huống trước mắt của chú Thanh Nam, chắc chắn là không lấy được. Cái này, cô cứ yên tâm, cô có thể thoáng liên lạc một tí cùng Dương Ban Mai Xích thành phố Từ Kim, tôi và người phụ trách Dương Ban Mai Xích rất quen thuộc, nghe nói Dương Ban Mai Xích gần đây cũng cảm thấy hết sức hứng thú đối với việc làm sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Dương Tử Hiên đứng dậy, lấy ra một tờ giấy và bút ra, ghi điện thoại từ Minh cho chú Thanh Nam. Dương Tử Hiên không ghi điện thoại của Tô Ban Mai, hiện tại Tô Ban Mai vẫn đang suy đoán, phải chăng Dương Tử Hiên đã có bạn gái khác, vô luận là Tô Ban Mai hay là Dương Tử Hiên, đều không thể xác định mình đối với đối phương là tình cảm gì. Dương Tử Hiên sợ tình thân của mình trở thành tình yêu Tô Ban Mai thì phiền não, vì không cách nào nhìn thấu nội tâm Dương Tử Hiên. Cho nên, Dương Tử Hiên vẫn có ý định tiến hành xử lý lạnh lùng đối với phần tình cảm này, cách chương.